LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1929, chương 1932, nguy hiểm tính mạng. Thực sự là nhức cả trứng, trải qua mười mấy tiếng phi hành đường dài sau khi Tô Minh đạt tới M Quốc, tại một đại thành thị Mã Tắc Lạc phi trường quốc tế máy bay hạ cánh. Nơi này là Bạch Hoa Định, dù sao cũng không một ngón tay định địa phương có thể đi qua. Chẳng bằng tới này cái Mã Tắc Lạc thành phố, tối thiểu nhất tại vị trí địa lý bên trên. Nơi này là vô cùng phương tiện, nếu như muốn tìm hiểu tin tức mà nói. Nơi này cũng là một cái khá vô cùng lựa chọn, chỉ bất quá để cho Tô Minh tương đối đau chứng là từ châu Á kinh thành bên kia khi xuất phát là rạng sáng, mà tới được M Quốc bên này vẫn là rạng sáng, dù sao trung gian có khi kém vật này tồn tại. Hơn nửa đêm nói thời điểm Tô Minh đều không biết nên đi đâu, liền ở phi trường bên trong đợi. Như loại này phi trường quốc tế người là đặc biệt nhiều, trên cơ bản đủ loại màu da người đều có. Đã trải qua phi hành đường dài sau khi, đồng dạng người bình thường đều sẽ phi thường mỏi mệt. Bất quá đối với Tô Minh mà nói, ngược lại còn tốt. Ở phi trường nơi này Tô Minh cũng không dám thực liền đi ngủ. Nhưng Tô Minh có chút đói, cái này ngược lại thật. Trên máy bay đồ vật cũng không tốt ăn. Tô Minh cũng chưa ăn bao nhiêu. Hơn nửa đêm có chút đói bụng. Hiện tại nếu là có điểm đồ nướng loại hình ăn một chút quả thực liền hoàn mỹ. Chỉ bất quá ở phi trường muốn ăn những vật kia là không thể nào. Tô Minh tìm một vòng, thấy được một nhà quen thuộc tiệm ăn nhanh, Kim Cổng Vòm, đi vào ăn hai cái hamburger cộng thêm một chén Coca-Cola. Tô Minh cũng coi là tương đối no bụng. Trước đó trước khi đi, Bạch Hoa giúp Tô Minh đổi rất nhiều đô la Mỹ. Sở dĩ không tồn tại không có tiền hoa loại tình huống này. Híp mắt cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, Tô Minh chính mình cũng cảm giác thật nhàm chán. Thật vất vả chịu đựng đến buổi sáng, Tô Minh đã đem trên điện thoại di động thời điểm cho điều thành Mã Tắc Lạc địa phương thời gian. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thấy buổi sáng hơn 8 giờ. Tô Minh suy nghĩ Benjamin lúc này cũng nên tỉnh dậy rồi a. Thế là Tô Minh liền không nói hai lời bấm Benjamin điện thoại. Tại M Quốc vẫn phải là tìm Benjamin. Không như lần trước lúc tới, tối thiểu nhất Tô Minh còn có Tô Khải Sơn hai người bọn hắn bồi tiếp. Nhưng lần này liền Tô Minh một người. Tô Minh tiếng Anh trình độ cũng tương đối nát. Nếu quả thật để cho Tô Minh một người ra cửa, khả năng Tô Minh đi ra sau khi liền không biết mình nên làm gì. Dứt khoát Tô Minh liền trực tiếp tìm Benjamin đi. Vừa vặn cũng cần hắn đưa cho chính mình tìm hiểu tin tức. Đã tốt một đoạn thời gian không làm sao liên lạc qua. Nếu như Benjamin bây giờ không có ở đây M Quốc, vậy coi như hố cha nha. Sư phó, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Hiện tại hẳn là châu Á bên kia đêm hôm khuya khoát a. Benjamin nhận nghe điện thoại sau khi mời kỳ quái mở miệng nói một câu. Tô Minh không nghĩ tới tiểu tử này còn nhớ châu Á bên này thời gian đây. Hơn nữa nghe Benjamin thanh âm bên trong, tựa hồ còn có một số mỏi mệt. Thế là Tô Minh đã nói. Ta người đã tại M Quốc, người nhà chính là không phải còn chưa tỉnh ngủ. Làm sao cảm giác có một ít hữu khí vô lực đâu. Người đều đến M Quốc. Lần này đến M Quốc đến là chuẩn bị làm gì? Benjamin nói một câu. Loại chuyện này Tô Minh phương nào liền nói thẳng ra đây. Cũng không thể trực tiếp lên đến liền nói. Người chuẩn bị kỹ càng. Ta là muốn đi qua giết người. Người tới tìm ta một chuyến đi. Ta có chút việc muốn tìm người hỗ trợ. Các loại gặp sau khi tới, ta lại nói cho ngươi một lần tình huống cụ thể. Tô Minh nói ra, sư phó, ai ngờ bên đầu điện thoại kia Benjamin lại lộ vẻ do dự. Trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng muốn nói cái gì. Tô Minh nhíu mày một cái. Đây cũng quá không phù hợp Benjamin tính tình đi. Nếu là lúc trước Benjamin, lấy tính cách của hắn khẳng định trực tiếp liền nhảy nhót tưng bừng đáp ứng rồi nha. Tô Minh trong lòng hắn cái kia địa vị cũng là không thấp. Nhưng hôm nay cái này Benjamin, tổng cho Tô Minh một loại không phải rất thích hợp cảm giác. Thế là Tô Minh liền kinh ngạc mở miệng nói một câu. Người rốt cuộc là làm sao? Làm sao cảm giác hôm nay có điểm gì là lạ đâu? Sư phó, nói thật với ngươi đi. Ta trong khoảng thời gian này gặp một chút phiền toái. Không có cách nào đi ra ngoài. Đã bị người trong nhà cho hạn chế. Benjamin rốt cục vẫn là mở miệng. Cái gì? Tô Minh lại trực tiếp trợn tròn mắt. Benjamin nếu như ra cửa, vậy coi như đã xảy ra chuyện. Tô Minh chuyến này đến M quốc, người không sinh địa không quen, liền trông cậy vào Benjamin đâu. Nếu như Benjamin không có cách nào đi ra cùng Tô Minh hội cái mặt, cái kia Tô Minh báo đáp cái cọng lông thù. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi, người gặp được chuyện gì? Còn không có cách nào đi ra ngoài. Có phải hay không người trong nhà an bài cho ngươi cái gì hôn? Nhân, ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục tại bên ngoài tìm được chân ái. Sau đó ngươi người trong nhà liền đem ngươi giam lại. Tô Minh lăng không suy đoán nói. Trời ạ, sư phó ngươi sao có thể có loại này cẩu huyết phỏng đoán? Đây quả thực so trong kịch TV mặt diễn còn muốn dung tục. Có mỹ nữ cùng ta kết hôn. Ta tội gì mà không muốn. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Chỉ nghe Benjamin tiếp tục nói ra. Cũng không thể nói là ta xảy ra chuyện gì chứ. Là chúng ta Benjamin gia tộc gặp đại sự. Có ý tứ gì? Chúng ta Benjamin gia tộc. Gần nhất bị một cái thế lực cường đại địa theo dõi. Dù sao quan hệ làm đặc biệt cương. Trong gia tộc thành viên trọng yếu. Trong khoảng thời gian này cơ hồ đều không đi ra ngoài. Chính là vì phòng ngừa bị người cho ám sát. Mặc dù cái kia loại khả năng tính không phải quá cao. Nhưng người trong gia tộc quá cẩn thận rồi. Phụ thân của ta còn có gia gia bọn họ. Không để cho chúng ta đi ra ngoài. Đây thật là không có cách nào. Benjamin mình cũng rất bất đắc dĩ. Nói ra, sư phó, thực sự là ngượng ngùng. Ta lần này khả năng không có cách nào đi giúp ngươi. Trở qua trong khoảng thời gian này rồi nói sau. Ngươi không nói đùa ta à. Ngược lại là Tô Minh bên này nghe gọi là một cái trợn mắt hốc mồm nha. Tâm nói đến cùng là thật hay giả. Các ngươi Benjamin gia tộc không phải rất nghiêu bức à. Toàn bộ Tây Phương có thể xếp hạng trước mấy rất nghiêu bức một cái gia tộc. Còn có người có thể uy hiếp được các ngươi. Cái này không đang nói đùa sao? Benjamin nói ra, sư phó, loại chuyện này ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Ta đều đã hơn một tháng không ra cửa. Có thể mau đưa ta bước cho điên. Lúc đầu ta cũng sớm đã dự định đi Hoa Hạ tìm ngươi. Nghe lời này một cái Tô Minh trong lòng im lặng. Không nghĩ tới Benjamin vậy mà gặp được loại chuyện này. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Nếu như ngươi thực thụ uy hiếp, tốt nhất gặp ta một mặt, ta cho ngươi một cái có thể đồ vật bảo mệnh. Hoặc có lẽ là ngươi đem cái phiền toái này nói cho. Ta biết, ta tới giúp ngươi giải quyết đều được. Tô Minh nói một câu. Nếu như cho Benjamin một cái phong bạo chi nhãn, hạt châu mà nói. Chắc hẳn là biết có trợ giúp rất lớn. Có chút sát thủ nếu quả như thật muốn ám sát. Cũng liền cái kia đột nhiên một kích mà thôi. Sư phó. Lần này gia tộc chúng ta địch nhân đặc biệt cường đại. Người cũng không cần liên lụy ở trong đó. Benjamin vội vàng nói. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.